Nàng trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Johnson tiểu thư, người thực sự rất có tài hoa. Cái này kịch bản trong mắt của ta giá trị buôn bán rất lớn. Một ngày chụp tốt, biết dẫn phát một dậy sóng. Các người còn cần quay chụp tài chính sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.